Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31: Thiếu Nữ Cùng Trà Sữa. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt hẹn 8 giờ đêm ra ngoài uống trà sữa. Quy Si Ca ăn thức ăn mèo về sau, Lý Vãn Thất lại hỗ trợ thu thập một chút bát đũa. Thời gian cũng đã đi tới 7 giờ 40 phút. 7 giờ 50 phút thời điểm, Trình Viên Nguyệt phát tới một cái tin tức. Thất Thất, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta còn có 5 phút liền đến các ngươi cửa tiểu khu. Ngươi tranh thủ thời gian xuống tới rồi. Lý Vãn Thất nhìn đến tin tức, trong lòng rát đạt một tiếng. Muốn hỏng việc, bất quá mặt nàng không chân thật đáng tin mà hồi tin tức nói. Ừ, ta hiện tại liền xuống đi. Tin tức gửi đi sau khi ra ngoài, Lý Vãn Thất đồng học mới tranh thủ thời gian rửa cái mặt. Đơn giản họa một chút lông mày lông, bôi cái nhàn nhạt son môi. Nữ hài tử nha, nào có đi ra ngoài không hóa trang. Đi học ngoại lệ, bạn cùng lớp không đáng lãng phí đồ trang điểm. Chờ nàng giày vò hòa nhã đản thời điểm, đã 8 giờ, tích tích, Nguyệt Lượng Bất Viên. Thất Thất, ngươi xuống tới không có rồi. Thất Lý Hương Hương, liền tới thì tới, ta đang chờ điện bậc thang đâu. Thế là Lý Vãn Thất đồng học bắt đầu thay quần áo. Nàng đem trong ngăn tủ quần áo lật một phen, cảm thấy mình lại nhanh không có y phục mặc. Rốt cuộc hiện tại là mùa xuân, cũng không thể mặc mùa đông áo khoác a, cũng không thể mặc mùa hè quần sóc áo thun. Tô Nam tháng tư đến ban đêm vẫn tương đối rõ ràng lạnh. Người nói đi năm mùa xuân kiểu, đã không xứng với năm nay tiểu tiên nữ được không? Thực tế không tìm được tốt y phục mặc. Lý Vãn Thất liền tìm một kiện tương đối phục cổ phong đồ hàng len áo lại phối hợp một cái tiểu váy. Thân trên về sau chiếu soi gương, cảm giác hiệu quả cũng không tệ lắm. Đem chính mình thanh xuân hoạt bát khí chất đều thể hiện ra. Lúc này, đã 8 giờ 15 điểm. Tích tích, Nguyệt Lượng Bất Viên. Trời ạ, Thất Thất ngươi còn không có xuống tới sao? Thất Lý Hương Hương. Tới rồi, vừa mới si ca tiêu chảy, ta cho nó mớm thuốc đâu, liền tới rồi, Nguyệt Lượng Bất Viên, tốt a, vậy ngươi nhanh lên, không thể lại mai cọ rồi. Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, mặc bên trên một đôi bạch sắc hưu nhàn dày, lại vác một cái bọc nhỏ bao, tới đến phòng khách, mama, ta cùng Nguyệt Nguyệt hẹn ra ngoài đi dạo một chút, tối nay trở về a. Đã trễ thế này còn ra đi, sẽ không ngày mai lại đi ra sao? Ngươi nhìn thời tiết này, nói không chừng lúc nào liền xuống mưa, mà lại đêm hôm khuya khoát, chấm ngoặc kép, chờ nghe xong Vương Huệ Tố lải nhải. Lại là 5 phút trôi qua, hiện tại là 8 giờ 25, tích tích, kêu kêu tin tức lại tới nữa. Lý Vãn Thất đồng học không dám nhìn, đem nằm ở ghế sofa xem TV Sika ôm lấy. Liền chạy chậm đến cổng. Sika, mèo, mèo, mèo, không có chuyện gì, ta thuận tiện mang Sika đi tản bộ. 10 giờ ta nhất định trở về. Vương Huệ Tố còn nghĩ lại lải nhải vài câu. Lý Vãn Thất ôm Sika đã sớm chạy mất tăm. Chờ nàng thở hồng hộc đuổi tới cửa tiểu khu thời điểm, đừng nói Trình Viên Nguyệt người, liền lông đều không thấy được một cây. Chẳng lẽ Nguyệt Nguyệt tức giận chính mình đi? Không có khả năng. Lý Vãn Thất đem Sika buông xuống, lấy điện thoại di động ra tra nhìn vừa mới tin tức. Nguyệt Lượng Bất Viên, đến chưa a? Lý Vãn Thất hồ nghi. Tin tức trở về, ta tại cửa tiểu khu tìm ngươi đã nửa ngày. Ngươi người đâu? Nguyệt Lượng Bất Viên, ngươi đến a? Ta liền đến liền đến. Vừa mới gặp được có chó hoang chặn đường, ta không dám đi, ngươi chờ ta 5 phút. Thất Lý Hương Hương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 10 phút sau, Trình Viên Nguyệt đến, Lý Vãn Thất đánh đòn phủ đầu, một mặt tức giận nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi có phần thời gian quan niệm có được hay không a? Ngươi nhìn hiện tại cũng 8 giờ 40, Trình Viên Nguyệt giữ chặt Lý Vãn Thất cánh tay cười hắc hắc nói, ta nói, trà sữa ta mời ngươi uống thế nào? Ngươi nói a, 20 khối trong vòng. Hừ, Lý Vãn Thất ôm lấy Sika. Hai người liền hướng thương nghiệp nhai bên kia đi đến. Nhìn đến Sika, Trình Viên Nguyệt nhịn không được muốn cướp đi qua ôm. Sika một mặt không nguyện ý. Chỉ ở Trình Viên Nguyệt trong ngực ngốc một hồi. Liền lại chạy tới Lý Vãn Thất bên này. Trình Viên Nguyệt khẽ nói. Ngươi cái này hỏng mèo. Lý Vãn Thất cười nói. Sika chê ngươi không đủ mềm mại. Ngươi không phải nói Sika tiêu chảy nha. Mang ra nó có thể hay không khắp nơi kéo a? Trình Viên Nguyệt có chút lo âu hỏi. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Ta lúc nào tiêu chảy? Mà lại cái này khắp nơi kéo lại là cái gì thao tác? Ách, chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất ấp úng nói. Không có sự tình. Ta cho nó uống thuốc. Hẳn là liền tốt. Thương nghiệp nhai khoảng cách cư xá cũng không xa. Đi đường mà nói 20 phút liền đến. Nơi này còn có một cái tiểu văn hóa quảng trường. Mỗi đến ban đêm, người đều sẽ đặc biệt nhiều. Thứ sáu càng không ngoại lệ. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt thích ngồi ở loại kia lộ thiên trà sữa cửa hàng uống. Liền đi đến văn hóa quảng trường bên này. Xung quanh đều là đủ loại tiệm đồ uống. Một phương diện nguyên nhân là lộ thiên địa phương có thể lấy tùy ý mang mèo tới. Nguyên nhân chủ yếu nhất là có thể lấy bên cạnh uống trà sữa vừa nhìn chung quanh có hay không. Qua đường soái ca mỹ nữ. Đúng vậy, mỹ nữ cũng nhìn, thậm chí tương đối mà nói. Nữ sinh so nam sinh càng thích nhìn mỹ nữ. Mỗi khi thấy mỹ đến nổi lên nữ hài từ thời điểm. Trong lòng đừng đề cập có nhiều ao ước. Không tự giác mà liền sẽ suy nghĩ. Nếu là lão nương có nàng đẹp mắt như vậy. Vậy đơn giản. Trà sữa loại này phát minh như là cho nữ hài tử đo thân mà làm một dạng. Đối với các nàng mà nói, uống trà sữa là thật sẽ nghiện. Dạo phố thời điểm trên tay tất cầm một chén trà sữa. Dù là xếp hàng một giờ, cũng nhất định phải mua một chén. Cũng không nhất định nói trà sữa đến cỡ nào dễ uống. Mà là trà sữa cùng nhuyễn muội tử là thiên sinh chính là tuyệt phối. Ngọt ngào, trượt trượt. Mùi sữa thuần hậu, mang theo vài phần hương trà, còn có kiu kiu mềm mềm gia vị hoặc là thêm một chút quả làm hoặc là quả hạch làm. Ngọt mà không ngán, cực kỳ giống nhuyễn muội bản thân. Huống chi có một chén trà sữa tại tay, không đến mức trong tay trống rỗng. Lúc không có chuyện gì làm có thể lấy cắn ống hút. Giết thời gian, gặp được sự tình thời điểm còn có thể nâng lên tới uống một ngụm làm dịu xấu hổ. Trọng yếu nhất là có thể lấy chụp ảnh rồi. In phong, chụp ảnh bức cách tràn đầy. Vòng bằng hữu bên trong tối thiểu có nhiều hơn một nửa nữ sinh dạo phố chiếu phiến ở trong. Nhất định sẽ xuất hiện một chén trà sữa. Nắm trà sữa tư thế cũng có giảng cứu. Nếu như là vừa làm xong móng tay. Như vậy nhất định phải chọn một góc độ. Như là lơ đãng đem mảnh khảnh ngón tay cùng xinh đẹp móng tay lộ ra mới tốt. Nếu như là đang chờ đợi điện ảnh mở màn, như vậy liền sẽ vé xem phim cùng trà sữa cùng khung. Nếu như là vừa mua sắm xong ngồi nghỉ ngơi, như vậy liền sẽ trà sữa cùng mua sắm túi cùng khung. Vạn năng trà sữa, cứu vãn ngàn vạn thiếu nữ tự chụp khó vấn đề. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt giống như quên đi ra nói chuyện gì sự tình. Bất quá cũng lười suy nghĩ, tìm chỗ ngồi xuống tới về sau. Liền cầm lên điện thoại bắt đầu chụp ảnh, thơm ngọt trà sữa, đáng yêu bánh ngọt chút, lại phối hợp một cái siêu cao nhan sắc mèo con. Còn có cái gì so loại hình này càng bắt được thiếu nữ tâm tư sao? Sika một mặt bất đắc dĩ, tình cảm Lý Vãn Thất đêm nay ôm nó đi ra, chính là vì chụp kiểu ảnh. Đơn thuần đập trà sữa đã không đủ bức cách, sẽ còn có vẻ hơi đắt. Nhưng tăng thêm một cái siêu cao nhan sắc mèo con liền không giống. Toàn bộ họa phong tức thì thiếu nữ bắt đầu. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt hai người đập không ngừng. Cuối cùng theo mấy chục tấm trong tấm ảnh điều ra ba tấm hài lòng nhất tiến hành sửa hình. Luận điệu sắc điệu, thêm cái mỹ nhan lọc kính. Lại thêm cái đáng yêu văn tự. Văn tự liền treo ở Sika trên đầu. Toàn bộ sửa xong thời điểm. Đã không sai biệt lắm một giờ đi qua. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt là cực kỳ tốt khuê mật. Sửa hình thời điểm là nhất định sẽ giúp đối phương mỹ nhan. Cái này đợt chiếu phiến hiệu quả rất không tệ. Vừa phát đến vòng bằng hữu cùng kiêu kiêu không gian. Liền đạt được trên 100 cái nhấn like. Wow! các ngươi mèo con thật xinh đẹp a. À, có thể lấy hợp cái ảnh sao? Không ít đồng dạng ở đây uống trà sữa nữ sinh tới hỏi thăm. Các nàng cũng muốn một chương bức cách tràn đầy chiếu phiến. Lý Vãn Thất mỉm cười nói. Nhìn Sika có chịu hay không rồi. Nó không nguyện ý ta cũng không có cách nào a. À, thế là các tiểu tỷ tỷ lại đem ánh mắt chuyển hướng Sika, từng cái ái tâm tràn lan hướng Sika vẫy gọi. Mèo con tương đương tới hợp cái ảnh có được hay không tương đương. Sika nhìn lấy đám này mặc lấy quần sóc lộ ra trắng bóng đôi chân dài các tiểu tỷ tỷ, mười phần cao lãnh mà meo một tiếng. Tiếp theo từ cái ghế của nó bên trên nhảy xuống, không chút nào để ý đến các nàng, nhảy tới Lý Vãn Thất trong ngực. Ha ha, không có ý tứ rồi. Nhà ta Sika không thể đâu. Làm đám này trang điểm lộng lẫy các tiểu tỷ tỷ thất vọng tán đi về sau. Sika thu được hệ thống nhắc nhở âm. Đến từ Lý Vãn Thất sủng ái giá trị cộng 5 không? Trước mắt nhiệm vụ chính tuyến tiến độ 91%. Sika âm thầm nghĩ mà sợ. Quả nhiên nữ hài tử đều là mặt ngoài bất động thanh sắc sinh vật đáng sợ đâu. Bên cạnh ngươi có đặc biệt không đúng giờ bằng hữu sao? Nếu như không có, cùng ta làm bằng hữu a. Ta đặc biệt không đúng giờ. Nhớ kỹ bỏ phiếu cho ăn rồi. Tấu chương xong, cầu donate qua mùa dịch. T gạch dưới T, donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.